Chương 3929, điểm đỏ địa đồ. Hợp tác tiền đề, đương nhiên là lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm, bằng không mà nói, đều mang tâm tư, như Hà Thành công chi nở khối mảnh vỡ sát nhập, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, chỉ là suy đoán, rất có thể sẽ xuất hiện quỷ khí manh mối, cho nên giả huyền trưởng lão cùng phương thần mới tìm cầu hợp tác. Ba cao y lão đầu rất khó đối phó, đơn đả độc đấu phương thần ai cũng không sợ. Nhưng mấu chốt là ba người này căn bản cũng không cho ngươi đơn đả độc đấu cơ hội, bọn hắn vẫn luôn cùng một chỗ, bảo hộ lấy ba khối mảnh vỡ. Phương thần cũng không muốn liều mạng, bằng không mà nói, một khi quỷ khí xuất thế, mà chính mình thì bản thân bị trọng thương, được không bù mất. Cho nên, ở giữa nhà tranh lão giả vừa đưa ra yêu cầu, phương thần liền trực tiếp lấy ra trên người mảnh vỡ, tăng thêm theo giả huyền trưởng lão nơi đó có được, tổng cộng xa ưu khối mảnh vỡ. Không thiếu một cái đưa cho lão đầu này. Ngạch ba vị lão giả cũng là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới phương thần sảng khoái như vậy. Đã vị huynh đệ kia sảng khoái như vậy, vậy ta tiểu không khách khí. Ở giữa nhà tranh lão giả, trong lòng đối phương thần vẫn có chút khâm phục, dù sao thứ quý giá như thế, cái sau không nói hai lời, trực tiếp giao cho hắn. Bắt đầu đi. Bên trái tu lão nhân thúc giục nói, phía bên phải lão giả cu nở dê gật đầu. Phương thần ánh mắt nhìn chăm chú lên ở giữa nhà tranh lão giả, chỉ thấy hai tay của hắn mở ra, chi nở khối mảnh vỡ trôi nổi tại trước ngực. Ông làm chi nở khối mảnh vỡ lẫn nhau cảm ứng được một khắc này, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, cỗ lực lượng này lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, đem chi nở khối mảnh vỡ cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt, chi nở khối mảnh vỡ tiểu tạo thành một cái hình tròn, tại vòng xoáy bên trong nhanh chóng xoay tròn. Mau nhìn. Quả nhiên, chi nở khối mảnh vỡ tụ hợp về sau, thế mà hiển hóa ra không giống phù văn. Mỗi một mảnh vụn bên trên, đều có một ít phù văn lạc ấn lộ ra ra, nghiêm túc quan sát, đem những này lộ ra phù văn lạc ấn, liên tiếp cùng một chỗ, lại là một cái địa đồ. Đây là địa đồ. Gia huyên trưởng lão liếc mắt một cái liền nhận ra địa đồ, gia la tộc trụ sở xây dựng ở hạch tâm chi địa vô tận tuyến nguyệt, hắn một mực tại phụ trách. Đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều rất rõ ràng. Những này điểm đỏ, là tuyệt địa. Gia huyên trưởng lão chỉ vào vòng xoáy bên trong chi nở khối mảnh vỡ thả ra tin tức, nói. Phương thần ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm chi nở khối mảnh vỡ. Bên trên tổng cộng có 9 cái điểm đỏ, phương thần suy đoán, 8 cái điểm đỏ là giả, chỉ có 1 cái điểm đỏ là thật. Gia huyên trưởng lão đang nhanh chóng bài trừ, chỉ chốc lát sau liền đem 8 cái điểm đỏ bài trừ. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái điểm đỏ, đứng lặng tại địa đồ vị trí trung ương. Nơi này là giả huyền trưởng lao như mày, nghiêm túc suy tư. Tuyệt vọng chi thành sắc mặt hắn đại biến, phảng phất nhớ ra chuyện gì đồng dạng. Làm sao có thể quỷ khí tại tuyệt vọng chi thành ông giờ khắc này, chi nở khối mảnh vỡ từ từ dung hợp lại cu nở dê nhau, ngưng tụ thành một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Tại lệnh bài kia chính diện, thình lình có một cái quỷ chữ, đây cũng là quỷ đế quỷ. Mà tại lệnh bài mặt sau, thì là vẽ lấy một cái tàn phá thành trì. Tuyệt vọng chi thành không cần nghĩ cũng biết, lệnh bài mặt sau cái này tàn phá thành trì, tuyệt đối là tuyệt vọng chi thành. Chỉ là, lệnh làm mấy người nghi ngờ là, tuyệt vọng chi thành đến cùng là cái gì, tại sao lại để giả huyền trưởng lão đều kinh hãi như vậy thất sắc giả huyền huynh, ngươi tựa hồ hiểu rất rõ tuyệt vọng chi thành ở giữa nhà tranh lão giả hỏi. Xoát lệnh bài rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trong hư không đặc thù lực lượng biến mất, băng sơn khôi phục lại bình tĩnh, hắn cảm thấy một dòng nước ấm, theo lệnh bài chui vào trong lòng bàn tay. Ta xem một chút. Bên trái tu lão nhân tiếp nhận lệnh bài, trong tay vướt vướt. Phương thần không lo lắng chút nào, ba người độc chiếm lệnh bài, hắn không muốn đại khai sát giới, nhưng nếu là bị bức ép đến mức nóng nảy, dù là không chiếm được lệnh bài, cũng muốn đem ba người chém giết. Tuyệt vọng chi thành kia là một chỗ bị nguyền rủa qua tuyệt địa. Gia huyên trưởng lão trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Tuyệt vọng chi thành, đã từng là tử chi nhai hoạch tâm chi địa một tòa chiến tranh thành lũy, nhưng bởi vì năm đó trận kia khoáng thế đại chiến, quá mức thảm liệt, dẫn đến tuyệt vọng chi thành pha toa im một chút tộc đàn, đem tàn phá thành trì, coi như là sau cùng chỗ tránh nạn. Nhưng mà, lúc này, một đám thần bí sinh linh, xâm nhập tuyệt vọng chi thành, đem nơi đó tị nạn tộc đàn, toàn bộ đồ sát. Về sau toàn bộ tuyệt vọng chi thành, hóa thành tu la địa ngục. Có người từng ý đồ tới gần tuyệt vọng chi thành, nhưng chỉ vẹn vẹn là đi đến một nửa, liền trực tiếp hóa thành thạch điêu. QNZ có cường giả nói, những cái kia thần bí sinh linh, có khả năng cùng minh giới có quan hệ, cực kỳ đáng sợ, một khi bị nguyền rủa, thiên địa khó chứa. Dần dà, không còn có người dám tới gần tuyệt vọng chi thành, theo thời gian trôi qua, tuyệt vọng chi thành trở thành cấm kỵ chi địa, mà lại người hậu thế, QNZ dần dần quên đi nó truyền thuyết. Tiêu liên gia huyên trưởng lão, từ lâu không để ý đến tuyệt vọng chi thành. Bởi vì, hắn sớm đã tàn phá không chịu nổi, mà lại đi qua gió táp mưa xa về sau, đã rất khó tìm đến hắn địa điểm cũ. Không nghĩ tới. Quỷ đế quỷ khí, thế mà tại tuyệt vọng chi thành. Quỷ đế minh giới đột nhiên, phương thần khẽ nói. Vì sao một cái quỷ đế, liền có thể gây nên lớn như thế tinh phong huyết vũ chủ yếu vẫn là dựa vào quỷ khí. Như vậy, quỷ khí đến cùng là từ đâu mà đến, tại sao lại để cho người ta như thế điên cuồng thế nhân đều cho rằng. Quỷ khí bên trong ẩn chứa chí tôn bí mật. Thế nhưng là, ai lại nghĩ tới, quỷ khí đến từ phương nào bây giờ, chi nở khối mảnh vỡ cho ra tin tức biểu hiện, quỷ khí tại tuyệt vọng chi thành, đây là trùng hợp sao vô tận tuế nguyệt trước kia, tuyệt vọng chi thành bị thần bí giống loài đặt chân đồ thành, đồng thời bị dọa người lên rùa, vô tận tuế nguyệt về sau, quỷ khí tại tuyệt vọng chi thành sẽ ra mắt. Trong lúc này, Pha Y chăng có liên hệ gì hoặc là nói, quỷ khí kỳ thật đến từ minh giới. Mà quỷ đế cũng là minh giới sinh linh nói xác thực hơn, quỷ đế liền là đổ thành những cái kia sinh linh thần bí bên trong một cái nghĩ tới đây, phương thần nội tâm chập trùng rất lớn. Nếu thật sự là như thế, minh phủ sinh linh thần bí, là có tồn tại hay không, bọn hắn đang lưu đổ cái gì quỷ đế ở trong đó, lại gánh chịu lấy cái gì nhân vật hắn nghĩ tới quỷ thành thành chủ, cái kia cùng cái khác thành chủ hoàn toàn khác biệt người. Nghĩ đến Hoàng công chúa từng cùng mình nói qua, quỷ thành phi hệ NDA vư cờ na y, hết sức đặc thù, bình thường thôn ma tộc, căn bản không dám tự tiện xông vào. Những này sở hữu tin tức, kết hợp lại, phương thần cho ra một cái kinh người kết luận. Cái kia chính là, quỷ khí khả năng cùng minh phủ có quan hệ. Tuyệt vọng chi thành bị nguyền rủa, không cách nào tới gần bên trái tu lão nhân hỏi. Nếu như thế, chúng ta như thế nào đi vào phía bên phải lão giả như mày? Ở giữa nhà tranh lão giả. Nhìn xem giả huyên, trong bọn họ chỉ có giả huyên đối hoạch tâm chi địa hiểu rõ nhất, cu nở dê nhất có quyền nói chuyện. Đầu tiên, thông qua chi nở khối mảnh vỡ, trên cơ bản có thể xác định, quỷ khí ngay tại tuyệt vọng chi thành. Giả huyên nói, tiếp theo, tuyệt vọng chi thành rất nguy hiểm, bị nguyền rủa, phàm là tới gần người, sẽ bị nguyền rủa yên diệt. Hai điểm này, đối với chúng ta tới nói, không phải tin tức tốt, nhưng ta cảm thấy, chúng ta có thể thử một lần. Gia Huyên nói, dù sao, đã qua đã lâu như vậy, thời đại thay đổi, nguyền rủa cũng sẽ có tác dụng trong thời gian hạn định a.